Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, như sắt hán tử. Bạn tri kỷ, loại này nhìn như hư vô mờ mịt giao tế phương thức. Kỳ thực tại lực lượng tinh thần cường đại thẻ tu ở giữa, còn có thể hóa hư làm thật chân chính sinh ra giao tế. Người bình thường nếu là chúng giáng lâm tà độc, đừng nói bạn tri kỷ chữa khỏi, đầu tiên nhục thể liền trực tiếp độc hỏng mất, tinh thần trực tiếp tiêu tán. Nhưng Tôn Nghệ Huỳnh lúc ấy chúng độc lúc đã là ngũ tinh thẻ đồ đỉnh phong sinh mệnh lực, sắp liền muốn phá 100 đại quan tiến vào nhất tinh thẻ sư cấp độ. Dạng này sinh mệnh lực bị chúng giáng lâm tà độc, theo lời nói cũng chỉ là tung tóe tổn thương tác động đến, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng loại độc tố này lại bởi vì lúc ấy kéo dài thời gian quá dài, xâm nhập vào tế bào thân thể bên trong, rất khó thanh trừ. Sau tới vẫn là Kinh Hoa hiệu trưởng thẻ thần Châu Minh Sinh ra tay, mới vì Tôn Nghệ Huỳnh thanh trừ thể nội giáng lâm tà độc. Chỉ cần tĩnh dưỡng cái hơn nửa năm liền sẽ tự nhiên khôi phục. Kỳ thật lúc ấy Châu Minh Sinh đều đưa ra qua bạn tri kỷ một phương này thức, nhưng Tôn Nghệ Huỳnh khi đó ngay cả cái thích hợp mục tiêu đối tượng đều không có, tự nhiên cũng liền không có tùy tiện lựa chọn cái này một loại phương thức. Dù sao bạn tri kỷ là muốn rộng mở tất cả nội tâm cùng người tinh thần giao hòa, trong quá trình này sinh động tư duy ý thức đều khó mà khống chế, bất kỳ cái gì bí mật đều không thể che giấu, mặc cho đối phương đọc qua. Như thế giao tế phương thức, có thể nói nước phu yin giao hòa, càng tăng lên tại thịt trên khuôn mặt thể nghiệm, há có thể tùy ý tùy tiện lựa chọn đối tượng tiến hành. May mà là gặp tiểu kiếm ngươi, cảm ơn ngươi, tiểu kiếm. Tôn Nghệ Huỳnh tinh thần sóng tư duy động, truyền lại ra cảm kích cảm xúc, Đường Kiếm tinh thần cùng Tôn Nghệ Huỳnh tinh thần giao hòa lại với nhau, cảm giác tựa như là cùng đối phương triệt để hòa thành một thể. Hai người ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, đây là xa so với trên nhục thể giao lưu còn muốn khiến người vui mừng. Ăn nhập tùy cảm giác, thực chất trên nhục thể cảm giác tại thông qua phản ứng thần kinh truyền lại đến đại não tiếp thu về sau, cũng là tầng tầng suy yếu, mà trên tinh thần giao hòa, cái kia lại liền hoàn toàn là trực tiếp tính tại đại não sinh ra. Quả thực là so trong đồn đãi điểm đóng băng nhanh, cảm giác còn muốn sảng khoái. Đường Kiếm cưỡng ép thanh tỉnh, tinh thần đáp lại Tôn Nghệ Huỳnh, lão sư, ta đã nhận ra ngươi tinh thần bên trong nhiễm lên độc tố, hiện tại liền vì ngươi dẫn độ thanh trừ. Nói xong, Đường Kiếm liền bắt đầu y theo Tôn Nghệ Huỳnh dạy bảo cái chủng loại kia đặc thù pháp quyết, phương thức, bắt đầu tinh thần cùng Tôn Nghệ Huỳnh bảo trì một loại cộng hưởng, loại trừ đối phương tinh thần chúng độc làm. Loại này tinh thần cộng hưởng một hình thành, song phương lập tức liền sinh ra một loại khó nói lên lời diệu cảm giác, tựa như là một loại nào đó vận động từ phương diện vật chất thăng lên đến phương diện tinh thần. Vận động càng nguy hiểm hơn, đến mức hai người lúc này lưng tựa lưng ngồi tại nhà khách gian phòng trên giường, thân thể đều đã tới cảm giác, làn da thậm chí thân thể nên có phản ứng địa phương đều phát sinh biến hóa vi diệu. Ngô Tương Đương, Tôn Nghệ Huỳnh đều không chịu được lên tiếng. Thoáng chốc màu da ửng đỏ, kiều thể run rẩy, Đường Kiếm thì là cảm giác mặt chấn động, suýt nữa một giây liền bay. Hoa thảo, cái này trên tinh thần phản hồi cảm giác, quả thực mãnh liệt gấp trăm lần. Một giây cộng hưởng thời gian, tựa như là nhắm mắt hoạt động 100 cái. Đường Kiếm mãnh liệt như vậy thiết nhân, đều hơi kém một giây nằm xuống. TT, ta không thể nằm sấp, ít nhất phải làm 5 giây chân nam nhân a, không phải làm sao chữa lão sư. Đường Kiếm tinh thần cảm xúc gần như cuồng khiếu, Nam nhân tôn nghiêm há có thể dung nhẫn vẻn vẹn một giây liền bay. Hắn cuồng loạn liều mạng tiếp tục bảo trì tinh thần cộng hưởng. Giúp đỡ Tôn Nghệ Huỳnh dẫn độ ra độc tố. Một giây, hai giây, một tia nếu có hình như vô chất tinh thần độc tố. Từ Tôn Nghệ Huỳnh phiếm hồng phát nhiệt làn da bên trong dần dần tràn ra. Ba giây thời gian, Tôn Nghệ Huỳnh thấp giọng hô. Có chút giống như là nức nở. Toàn thân oánh nhuận làn da đều lây dính óng ánh mồ hôi dấu vết. Cả người gần như hoàn toàn dựa vào tại đường kiếm trên lưng. Thứ tư giây, đường kiếm cuồng hống, tinh thần kịch liệt ba động. Bỗng nhiên hai mắt mở ra thân thể co quắp một trận. Điên cuồng thở, người đi đến trong phòng dần dần dập dờn mở một tia đặc thù mùi vị. Hắn cúi đầu mắt nhìn phía dưới, có chút nóng, lập tức sắc mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ. Hoa thảo đây tuyệt đối là ảo giác đi, vừa mới giữ vững được mấy giây, có 5 giây không có a. Tuổi nhỏ không biết kim đáng ngưỡng mộ, ước chừng 3 phút sau, đường kiếm cưỡng ép bổ sung 2 đợt lực lượng tinh thần. Rốt cục tại lần thứ 3 kiên trì vì Tôn Nghệ Huỳnh dẫn độ bài độc vượt qua 5 giây. Bất quá hắn cũng là tại ngắn ngủi 3 phút, tước vũ khí 3 lần. Cho dù sinh mệnh lực cường đại hơn nữa, đường kiếm lúc này cũng cảm thấy thân thể ăn không tiêu. Quần đều ướt, bất quá mỗi lần thực sự quá nhanh, đường kiếm cảm giác trên mặt rất là không nhịn được. Cưỡng ép muốn bắt đầu lần thứ tư trị liệu, nhưng lại lập tức bị gọi tha Tôn Nghệ Huỳnh ngăn lại. Nhỏ, tiểu kiếm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lão sư, hơi mệt chút. Tôn Nghệ Huỳnh xoay người, từ phía sau lưng ôm lấy đường kiếm. Cái má đỏ hồng, sóng mắt hiện xuân nam ni kháng cự nói. Đường kiếm nghe vậy lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng lại đầu nhìn thấy đổ mồ hôi lâm ly Tôn Nghệ Huỳnh. Tâm lý cùng mặt mũi bên trên lại cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn. Tôn Nghệ Huỳnh lúc này mặc như cũ áo choàng tắm. Trắng nõn làn da đầy người mồ hôi, thân thể còn rất nóng, nhưng lúc này đường kiếm cứ việc thấy là ngo ngoe muốn động, lại cũng chỉ được kềm chế sao động, khuyên quân thả ra trong tay roi, đừng lấy tử tôn tế thương thiên, mấy phút tới 3 lần, chết chục tỷ tử tôn, đều không mang thở một ngụm, dinh dưỡng đều nhanh theo không kịp. Loại này bạn chi kỷ trị liệu quả thực muốn mạng a. Mặc dù là trên tinh thần giao tế vãng lai, nhưng tinh thần cộng hưởng quá thoải mái, phản ứng đến thân thể, cảm giác quả thực so làm xuân mộng còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, thực sự muốn mạng, ta cảm giác tốt hơn nhiều, đầu óc đều tựa hồ thanh tỉnh không ít. Mà lại Tôn Nghệ Huỳnh cúi đầu nhìn một chút tự thân, trên người nàng lại phân tiết ra một chút tạp chất, vừa mới tắm xem như bạch tẩy. Bất quá chỉ là như thế một hồi, Tôn Nghệ Huỳnh lại cảm giác sinh mệnh lực tăng lên phi tốc. Thân thể đều có loại thâm hụt cảm giác đói bụng, sinh mệnh lực của ngươi lại nhưng đã đột phá 100. Hiện tại chính là thoát thai hoán cốt thời khắc mấu chốt. Đường kiếm thoáng cẩn thận cảm giác một chút Tôn Nghệ Huỳnh sinh mệnh lực, không khỏi thần sắc khẽ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được trong không khí đại lượng linh môi năng lượng. Liền phảng phất ong mật bị đóa hoa hấp dẫn, chen chúc hướng Tôn Nghệ Huỳnh thể nội. Nếu như nói luận tự nhiên đối với năng lượng tốc độ hấp thu, Tôn Nghệ Huỳnh là 100, như vậy đường kiếm chính là 1. Đây chính là khải linh giả thể chất chỗ đáng sợ. So với đường kiếm loại này có vẻ như thiên tài kỳ thực thể chất cực độ bình thường người bình thường mạnh gấp trăm lần. Hiển nhiên Tôn Nghệ Huỳnh trong thân thể độc tố bài xuất về sau, thể chất thiên phú đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ở kiếp trước cái kia vừa mới đại học tốt nghiệp liền đã là ngũ tinh thể sư cấp bậc chuẩn thể thần thiên kiêu nữ tử, tựa hồ lại lần nữa trở về. Tiểu kiếm, ta thật đói. Tôn Nghệ Huỳnh hữu khí vô lực nói, đói bụng cồn cào cảm giác từ toàn thân tế bào điên cuồng bộc phát. Loại này đói không chỉ là dạ dày khí quan truyền lại cảm giác, mà là toàn thân đều tại đói được thét lên. Đường Kiếm lập tức quả quyết nói, lão sư ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền mua tới cho ngươi dịch dinh dưỡng bổ sung. Ngoặc kép, ta thật đói, trước cho ta ăn một chút gì. Tôn Nghệ Huỳnh sắc mặt trắng bệch, hai mắt cơ hồ đói đến có chút vượng hồ, đói bụng cồn cào cảm giác. Đôn đốc nàng ngửi được Đường Kiếm trên người mùi vị đều sắp nhịn không được đem Đường Kiếm ăn. Người tại đói đến nổi điên thời điểm, thật đúng là sẽ cắn người. Đường Kiếm đem Tôn Nghệ Huỳnh vịn vừa đứng dậy, sau một khắc hắn mặt trực tiếp liền tái rồi. Chỉ cảm thấy thân thể vừa đứng lên phía dưới liền bỗng nhiên tê dần. Chợt cực kỳ mãnh liệt kích thích cảm giác liền điên cuồng truyền lại mà tới. Tê, Đường Kiếm hai mắt trợn tròn, hít vào khí lạnh, không thể tin, lão sư, hoa thảo không cần a, bị cắn, mãi cho đến buổi chiều, Đường Kiếm đều là cảm giác rất thua thiệt, đi đường hơi kém vịn tường. Về phần Tôn Nghệ Huỳnh, lần thứ nhất liền chủ động điên cuồng như vậy. Nàng là xấu hổ có chút không mặt mũi thấy người. Bất quá trải qua giai đoạn thứ nhất bạn tri kỷ qua đi, Tôn Nghệ Huỳnh trên tinh thần độc tố chí ít cũng bị loại bỏ 3-4 thành, cả người đều dễ dàng không ít. Vô luận là nàng vẫn là Đường Kiếm đều nhẹ nhàng thở ra. Lần này trị liệu mục đích đã đạt tới. Giáng lâm tà độc khó giải quyết nhất chính là phương diện tinh thần độc tố. Hiện tại phương diện tinh thần độc tố đều đã bị hóa giải 3-4 thành. Phía sau cũng liền dễ nói. Đương nhiên cái này bạn tri kỷ phương thức cũng liền lần thứ nhất thấy hiệu quả nhanh, càng về sau thấy hiệu quả càng chênh lệch. Bất quá với quen tay hay việc, vừa đến sinh hai hồi thục, Đường Kiếm cảm thấy còn nhiều thời gian, chậm rãi trị kiểu gì cũng sẽ chữa trị xong. Lão sư, ta lập tức muốn hạ hố trời đi tiến hành huấn luyện. Ngươi, muốn không hay là theo ta a? Đường Kiếm nhìn xem lúc này đã cơ bản hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt Tôn Nghệ Huỳnh. Mỉm cười nói, Tôn Nghệ Huỳnh cười lắc đầu. Ta thực lực bây giờ còn quá yếu. Cùng ngươi cùng một chỗ cũng chỉ có thể hình thành liên lụy. Như vậy sao được? Đường Kiếm trừng mắt. Người chất độc này còn không có triệt để giải trừ, ta cái này về sau mỗi ngày đều phải giải độc cho ngươi, thẳng đến ngươi độc tố triệt để thanh trừ cho đến. Mà lại ngươi hiện tại sinh mệnh lực cũng đã ổn định ở 100 trở lên, thực lực này đều có thể so sánh với chúng ta lần này đứng đầu nhất tân sinh. Mỗi ngày, Tôn Nghệ Huỳnh khuôn mặt ửng, suy tư một lát nhẹ giọng nói, để ta đi theo ngươi hố trời cũng được. Bất quá Tiểu Kiếm, hố trời cũng không phải là an toàn địa vực. Ngươi nếu có cái gì huấn luyện nhiệm vụ, tự mình cẩn thận ứng phó. Ta chỉ có thể hết sức không mang đến phiền toái cho ngươi. Ta liền ở căn cứ khu vực an toàn bên trong đợi. Nàng vốn là cũng không muốn đồng ý cho Đường Kiếm mang đến phiền phức. Bất quá nhưng cũng không muốn chạy trốn tránh Đường Kiếm cái kia nóng rực ánh mắt cùng tình cảm. Kỳ thật trong nội tâm, Tôn Nghệ Huỳnh cũng muốn phấn khởi tiến lên, đuổi siêu Đường Kiếm, đã làm ra lựa chọn, ai lại nguyện ý cam nguyện từ bỏ. Từ bỏ, không phải là không nhất là bất đắc dĩ quyết định, trong hố trời linh môi năng lượng, so với bất luận cái gì thành phố lớn đều muốn nồng đậm mãnh liệt. Đi trong hố trời, coi như chỉ đợi tại khu vực an toàn, cũng vẫn có thể xem là một loại cực tốt phương thức tu luyện. Đạt được Tôn Nghệ Huỳnh đồng ý, Đường Kiếm trong lòng cũng là phấn chấn. Thương hại hắn ở kiếp trước cứ việc đã từng tại đại học nói qua bạn gái, nhưng loại kia thuộc về chơi phiếu loại hình, về sau trầm mê chế thể tu luyện, liền càng là lại không tiếp xúc nữ nhân qua. Lần này chơi lên càng cao cấp hơn tinh thần cộng hưởng bạn tri kỷ. Đường Kiếm cứ việc đi đường vịn tường, nhưng cũng có chút ăn nhập tủy. Thực lực sau khi đột phá Tôn Nghệ Huỳnh cũng là càng thêm lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Có loại thành thục mà hiền đẹp ngự tỷ cảm giác, khiến Đường Kiếm tim đập thình thịch. Về phần nói với Phương được cái gì thả hắn đi bay, Đường Kiếm trong lòng cũng liền muốn nghĩ, vơ vét đến vơ vét đi, tựa hồ khụ khụ, mục tiêu cũng không nhiều, nữ nhân xác thực không tại nhiều. Quý Ư Tinh, tìm 100 cái nữ nhân bình thường, cũng so ra kém một cái tương lai mỹ nữ ngũ tinh thẻ sư. Vạn nhất về sau thành thẻ thần, sinh mệnh lực quá mức cường hãn, một pháo phía dưới một mặt tường đều mặc, nữ nhân bình thường lại chỗ nào chịu được. Huống hồ nữ nhân bình thường dáng dấp đẹp hơn nữa, cái mông lại tròn, vậy cũng phải ăn uống đi ý. Sinh mệnh lực mạnh đến ngũ tinh thẻ sư trình độ nữ nhân lại bất đồng, vậy liền thật thành nữ thần, hoàn toàn chính xác có bồi dưỡng tiềm lực. Sớm tại chế thẻ sư hiệp hội dự định một nhóm thiết yếu vật tư, Đường Kiếm lại đem hai ngày này tự tay chế tác hơn 30 tấm dung hợp thẻ cho Kỳ Tích chế thẻ phòng gửi đưa qua, trong đó có 4-5 tấm đều là màu lam dung hợp thẻ. Khả năng cũng là bởi vì chế tác lượng ít, dẫn đến trên thị trường dung hợp thẻ vẫn là rất hy hữu. Cái khác cái kia số ít biết chế tác dung hợp thẻ chế thẻ sư, một đám người cộng lại còn không đuổi kịp Đường Kiếm một ngày chế tác lượng. Cái này cũng liền khiến cho dung hợp thẻ giá thị trường một mực giá cao không hạ. Có người sử dụng dung hợp thẻ thành công dung hợp ra đặc thù pháp tắc sủng vật, bán ra giá cao, có người ngay cả tiếp theo sử dụng dung hợp thẻ lại đều thất bại. May mà mất cả trì lẫn trài thượng thiên đài, trên mạng khen chê không đồng nhất, nhưng mắng càng hoan người, thường thường còn làm không biết mệt đập nồi bán sắt cũng muốn tiếp tục mua thẻ cưỡng ép dung hợp. Tàn mê vòng tròn càng lăn càng lớn, thế giới này sủng vật mê có bao nhiêu, tàn mê liền có bao nhiêu. Đường Kiếm danh khí tất nhiên là cũng như diều gặp gió. Lúc này, Đường Kiếm cũng đã là tuân trúc vạn lệnh phân phó, mang lên Tôn Nghệ Huỳnh đi hướng B65 hố trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.